Hello, xin chào mọi người đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Xin được gửi lời chào tới các bạn ở bên TikTok đi qua nha. Đây là kênh chuyện của mình. Mình có hai kênh trên YouTube. Một là Radio Kinh Dị thì chuyên đọc về chuyện các thể loại. Hai là Radio Suy Ngẫm. Đó, nói qua một chút nếu như mà các bạn cảm thấy có sự nhầm lẫn một chút. Mình thì cũng chỉ có hai kênh này thôi. Và bây giờ thì tiếp tục với cả bộ truyện dài Quỷ Bí Chi Chủ. Chương 1227, Dorian quyết đoán. Khách sạn Mũ Hòa Thuật số 22, đường Hope, khu Jugut Backland. Dorian Gray có bả vai rộng lớn, cánh tay thì tráng kiện, không tự chủ được mà đi qua đi lại trong phòng, đợi học sinh Phil của mình đến gặp. Dù có thản nhiên đến đâu, chuẩn bị tâm lý tốt đến đâu, thì khi thực sự phải đối mặt và đưa ra câu trả lời cuối cùng, ông vẫn không khỏi có chút khẩn trương và thấp thỏm. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng gõ cốc cốc. Dorian nghiêng tai lắng nghe tiết tấu gõ vài giây, sau đó thì hít một hơi thật sâu, đi tới cửa, vặn nắm cửa, kéo về sau. Ngoài cửa chính là Phil, có mái tóc nâu hơi xoăn, mặc váy dài màu tối, đeo kính thủy tinh có màu. Dorian thì theo thói quen nhìn đằng sau của Phil, xác nhận không có ai chú ý đến bên này, mới nghiêng người để học sinh đi vào. Cùng lúc đó, ông liếc qua hai tay của Phil, phát hiện ra học sinh nhà mình không hề xách theo dương hành lý. Dorian lập tức thu lại tầm mắt, đi đến giữa phòng tìm chỗ ngồi xuống, sau đó thì chỉ ghế sofa đối diện. Ngồi đi. Phil thì hơi câu nệ xách váy ngồi xuống, cũng thuận thế chào hỏi. Chào buổi sáng, thưa thầy. Dorian thì không đi thẳng vào vấn đề chính, suy tư một chút mới nói. Các em thực sự đã giết chết Botis sao? Vâng. Phil lấy ra một hộp thuốc lá dài tinh xảo từ trong túi áo, mở nó ra cho Dorian xem thứ bên trong. Đó là hai con mắt có đồng tử thẫm màu, còn lưu lại vẻ hoảng sợ không thể diễn tả bằng lời, dường như trước khi chết đã chứng kiến điều gì đó cực kỳ hoảng sợ vậy. Dorian thì vốn đã chuẩn bị tốt tâm lý, giống như lần trước nhận được cái đầu khủng khiếp còn nguyên vết máu và những mảnh chắp vá, khiến cho người ta nhìn mà gặp ác mộng. Nào ngờ lần này học sinh không xách theo dương hành lý, chỉ lấy ra hộp thuốc lá của nữ. Điều này khiến cho ông nghĩ đến bên trong có thể là di vật chứng minh thân phận của Botis, nhưng mà sự thật lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của ông. Đây vẫn là thi hài của Botis giống lúc trước, nhưng mà ít hơn thứ của Louis Wayne để lại lần đấy. Chỉ còn một đôi mắt, trực giác linh tính của nhà chiêm tinh khiến cho Dorian tin rằng con mắt này thuộc về của Botis. Thầy im lặng, không lên tiếng, Phil theo bản năng giải thích một câu. Thân thể của ông ta đã hoàn toàn sụp đổ và tiêu tan, chỉ còn đôi mắt này coi như nguyên vẹn. Cô dừng một chút rồi nói. Trong con mắt này có để lại cảm xúc hoảng sợ trước khi chết của Botis và sự ô nhiễm đến từ hộp ngày cũ. Là một vật nguyền rủa rất mạnh, cho nên em không thể gửi trực tiếp cho thầy. Như vậy sẽ khiến người phụ trách đưa thư gặp phải chuyện rắc rối, thậm chí là bất chi bất giác chết đi. Ô nhiễm đến từ hộp ngày cũ. Dorian như có điều hiểu ra, gật đầu thở dài nói. Cuối cùng thì hắn chết vì hộp ngày cũ sao? Đây thực sự là số mệnh mà. Lúc trước thì Botis làm phản, dẫn người của hội cực quang tới cướp đi món vật phẩm quan trọng nhất, hộp ngày cũ. Trong buổi tụ hội riêng chia chiến lợi phẩm, Phil đã nghe ẩn giả và tiểu thư chính nghĩa nói về những gì đã trải qua. Cũng biết được cuộc chiến đấu mình bỏ lỡ nguy hiểm và hành trang đến mức nào. Lúc này thì ngẫm nghĩ rồi nói. Coi là vậy đi. Nhưng mà trước khi ông ta bị hộp ngày cũ làm ô nhiễm thì đã bắt đầu mất khống chế rồi. Dorian không bất ngờ nói với cả học sinh của mình. Cất đi đi, đây là chiến lợi phẩm thuộc về em. Đợi đến khi Phil đóng hộp thuốc lá lại, bỏ nó vào túi áo, Dorian nghiêng người về phía trước, đan hai tay lại, đặt giấy mũi. Botis là một trong những người có tài năng nhất trong con đường học đồ mà thầy từng gặp. Nào ngờ cuối cùng lại thành như vậy. Nói tới đây thì Dorian thở một hơi thật dài, dường như đang nhớ lại điều gì đó, sám hối việc gì đấy. Phil cũng không rõ lắm những chuyện xảy ra lúc trước, không dám tùy tiện lên tiếng, chỉ đành giữ im lặng, đợi thầy của mình thoát khỏi cảm xúc mạnh. Qua hơn 10 giây thì Dorian thẳng người dậy hỏi: "Em làm thế nào mà tiêu hóa được hết ma giờ quan ký lục vậy?" Ông hỏi vậy không chỉ là quan tâm đến học sinh, mà còn là đang tích lũy kinh nghiệm, cung cấp một vài tài liệu tham khảo cho những học sinh của các thành viên khác trong gia tộc. Vẻ mặt của Phil thì nhất thời trở nên hơi phức tạp, giống như đang nhớ lại những gì mình không muốn nghĩ đến vậy. Chủ yếu là có người giúp đỡ. Một mặt là để em ghi lại rất nhiều năng lực cao cấp hoặc là kỳ lạ. Một mặt thì dẫn em đến nhiều nơi trong mấy tháng, ghi lại các phong tục tươi đẹp của các dân tộc khác nhau. Dorian im lặng một hồi gật đầu. Cách này thì không dễ bắt chước. Ông lại lập tức hỏi: "Herman Spadol?" "Đúng vậy." Phil đưa ra câu trả lời khẳng định. Dorian im lặng, qua vài giây mới nói: "Anh ta muốn giao dịch cái gì? Hoặc nên nói anh ta dự đoán được điều gì?" Phil lấy tinh thần, hơi ngượng ngùng đáp lại: "Anh ấy muốn có phối phương ma dược Lữ Pháp Sư, hơn nữa dùng hộp ngày cũ đổi lấy một trong hai món vật phong ấn cấp không trong tay các thầy. Cái giá giao dịch này chắc chắn là hậu hĩnh." Phil vốn nghĩ rằng Ngài Thế Giới định dùng lời hứa để trực tiếp đổi lấy phối phương ma dược Lữ Pháp Sư và vật phong ấn cấp không, không ngờ lại còn cộng thêm cả hộp ngày cũ. Đương nhiên, lời hứa giúp gia tộc Abraham thoát khỏi lời nguyền đối với cả Dorian mà nói thì chắc chắn là có giá trị đủ nhiều. Nhưng mà lời hứa mãi mãi chỉ là lời hứa thôi, chưa chắc có thể thực hiện được. Dorian thì không cảm thấy bất ngờ khi nghe thấy Herman Spadol muốn có vật phong ấn cấp không, đã có sự chuẩn bị tâm lý nhất định. Ngược lại thì còn cho rằng điều kiện này vượt quá cả tưởng tượng. Dù sao thì đến hôm nay, gia tộc Abraham cũng không có nhiều thứ để cho một vị bán thần nhòm ngó. Ông hơi nhíu mày. "Anh ta cần phối phương ma dược Lữ Pháp Sư làm gì?" "Không biết." Phil thản nhiên đáp lại. Dorian đứng dậy, bắt đầu đi qua lại. Đột nhiên thì ông ta dừng lại, nhìn về phía của Phil rồi nói: "Thầy muốn gặp anh ta một lần để nói chuyện, mới có thể đưa ra được quyết định được." "Vâng." Phil đồng ý ngay, không hề khó xử. Dorian thì thở phào, định tiến học sinh đi sau đó lấy thuốc ra ăn ngay. Ông tính mình sẽ hẹn gặp sau khi lời nguyền sắp phát tác. Nếu mà thực sự xảy ra chuyện gì bất chắc thì kẻ địch cũng không thể kịp thông linh ông. Nhưng mà ngay sau khi Phil đứng dậy, lại không đi ra cửa mà đứng tại chỗ, dùng tay bắt vào hư không trước mặt. Cánh tay của cô đột nhiên trùng xuống, giật về phía sau, kéo ra một bóng người mặc áo gió đen, đội mũ dạ tơ lụa. Bóng người ấy thì có tóc đen mắt nâu, đường nét góc cạnh, ngũ quan lạnh lùng, chính là Herman Spadol. Đôi mắt của Herman Spadol thì khẽ nhúc nhích, nhanh chóng thoát khỏi sự ngây dại, linh hoạt, không khác gì người thật. "Thầy, anh ấy đến rồi à?" Phil trịnh trọng giới thiệu. "Anh ấy chính là Herman Spadol." Dorian thì đứng nhìn một loạt thao tác của Phil, miệng hơi há ra mà không quên khép lại, nhất thời không thể trả lời. Tuy ông đã xuất thân từ gia tộc cổ xưa, nắm giữ nhiều kiến thức, nhưng mà hiểm nỗi bản thân mới chỉ có danh sách 7. Rất nhiều chuyện cho dù được nhìn thấy như tranh vẽ vậy cũng không thể thực sự tưởng tượng ra. Sau khi Klein có được ý thức, anh đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi vỏ vàng. Anh ấy mở nắp, nhìn giờ, nói với cả Dorian với vẻ lạnh lùng: "Ông có 3 phút." Giống hệt lời đồn, lạnh lùng, cao ngạo, điên cuồng. Dorian thì không dám kéo dài thời gian, trực tiếp nói: "Cho tôi một lý do để tin tưởng lời hứa hẹn của anh." Klein thì đóng đồng hồ bỏ túi vào, vừa bỏ nó vào túi cạnh sườn vừa lên tiếng: "Thật ra thì tôi đã nắm giữ được nghi thức để ngài ghét trở về." Đôi mắt của Dorian sáng lên, muốn thốt lên, nhưng mà lại thấy Herman Spadol bình tĩnh nói thêm: "Nhưng mà tôi không định làm vậy." "Vì sao?" Dorian và Phil đều tỏ ra nghi hoặc. Chỉ là một người dám hỏi, một người thì im lặng. Colin liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông có biết vì sao về ô nhiễm đến từ bầu trời sao không? Ngoại trừ chân thần và thiên sứ, gia tộc Abraham chắc chắn đứng đầu trong việc hiểu biết về bầu trời sao. Colin tin rằng họ có lưu lại một vài ghi chép và ám chỉ. Dorian nghiêm túc gật đầu. Biết. Tôi nghi ngờ ngài Gates bị bầu trời sao làm ô nhiễm. Colin giải thích ngắn gọn. Về phần lời hứa của tôi, hiện giờ có cách để thực hiện. Có điều chưa chắc các ông đã đồng ý. Hơn nữa cũng không thể giải quyết hoàn toàn lời nguyền được. Cách gì? Dorian kìm nén tâm tình kích động, gặng hỏi một câu. Nét mặt của Colin lập tức nghiêm túc. Ông và các thành viên của gia tộc mình đều đổi sang tín ngưỡng chủ tôi. Như vậy, khi trăng tròn và huyết nguyệt, các ông sẽ được phù hộ, không còn bị lời nguyền quấn thân nữa. Sau khi tiêu hóa hoàn toàn ma dược hào giả của đại, Colin không cần phải kéo người đến phía trên sương mù xám mới tránh được lời vô nghĩa của ngài Gates, mà có thể sử dụng cái ôm của thiên sứ để giải quyết. Điều phiền toái duy nhất bây giờ là các thành viên của gia tộc Abraham có lẽ khá đông, sẽ tốn rất nhiều linh tính. Chủ của anh là vị nào? Dorian im lặng một chút rồi lên tiếng hỏi. Colin đè nén cảm xúc xấu hổ, nghiêm túc nói. Ngài kẻ khờ vĩ đại. Kẻ khờ? Các anh là người của gia tộc Antikyos sao? Dorian lập tức liên tưởng ra. Colin lắc đầu, phủ định suy đoán của đối phương. Dorian im lặng, nhưng mà thấy chỉ có 3 phút, ông vội vàng hỏi. Tín ngưỡng của vị kia có khiến chúng ta thoát khỏi sự quấy nhiễu của lời nguyền không? Là một thành viên của gia tộc cổ xưa, ông biết rõ tín ngưỡng, một sự tồn tại không rõ nguy hiểm đến mức nào. Sợ rằng giải quyết được lời vô nghĩa của ngài Gates thì lại đeo lên một lời nguyền khác. Colin thản nhiên đáp lại. Đây chỉ là cách giải quyết tạm thời thôi, tôi sẽ tìm cách tốt nhất cho các ông. Dorian gật đầu, tranh thủ thời gian rồi nói. Dorian gật đầu. Tôi sẽ thử tín ngưỡng chủ của các anh và đưa phối phương ma dược lữ pháp sư cho anh. Nếu mà cách này thực sự tạm thời giải quyết được lời nguyền rủa, thì chúng ta sẽ hoàn thành nốt giao dịch vật phong ấn cốc không? Ông định lấy mình ra để thử nghiệm, xem cách thức này có hữu hiệu không. Hơn nữa cũng không định nói cho các thành viên khác, khiến họ phải chờ đợi cách thức tốt nhất trong miệng của Hermes Sparrow, đến khi không chờ nổi. Được. Colin lấy ra giấy bút trong túi áo, viết xuống tôn danh kẻ khờ. Mà Dorian thì cũng bắt đầu dùng quả cầu thủy tinh giúp nhớ lại, rồi ghi lại phối phương ma dược lữ pháp sư. Sau khi trao đổi thì Colin chuyển ánh mắt về phía tài liệu phụ trợ và nghi thức. Tài liệu phụ trợ: trùng ngôi sao, một trùng thời gian, một trùng linh thể. Nghi thức tấn thăng: lưu lại truyền thuyết ở 9 nơi bên ngoài hành tinh này. Chương 1228: sự yên tĩnh rất lâu không thấy. Để lại truyền thuyết ở 9 nơi bên ngoài hành tinh này, đây không phải là bầu trời sao sao? Colin nhìn phối phương ma dược trong tay, suýt thì nhíu mày. Anh cảm thấy nghi thức tấn thăng này còn nguy hiểm hơn cả bậc thầy kỳ tích. Tuy hộp ngày cũ, hai vật phong ấn cấp 0 của gia tộc Abraham cùng một phần vật phong ấn cấp 1 đều có năng lực đưa người ta vào bầu trời sao, khiến cho nghi thức trông có vẻ không khó lắm. Nhưng mà Colin nhớ rõ rằng thủ lĩnh khổ tu giáo hội đêm tối Ariana từng cảnh báo bầu trời sao chứa sự ô nhiễm cực kỳ đáng sợ. Không đến cấp bậc thiên sứ thì ngay cả tìm hiểu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chưa đến lữ pháp sư sẽ bị bầu trời sao ô nhiễm, mà muốn trở thành lữ pháp sư rồi thì phải ngao du bầu trời sao sao? Việc này quả thực là một sự bế tắc không thể nào gỡ bỏ. Có lẽ bầu trời sao mà gia tộc Abraham ghi lại có nơi khác an toàn nào đấy, không thể bi quan được. Với cả quay về thì phải dùng bói toán để khiến điểm kiểm chứng phối phương ma dược này. Dorian sẽ không lừa mình, không chứng tỏ rằng người khác không lừa ông ta. Colin thu lại tầm mắt, nhìn về phía của Dorian Gray. Đặc tính vi phạm của lữ pháp sư ở đâu? Dorian đã ghi nhớ tôn danh của kẻ khờ, suy tư 2 giây rồi nói. Hai phần dùng hình thức của vật phong ấn cấp 0 ở chỗ gia tộc chúng tôi. Một phần thì diễn hóa ra hộp ngày cũ, Một phần thì nghe nói trong tay của gia phái ma nữ, một phần thì trong giáo hội chiến thần, còn có một phần từ kỳ đệ nhị đến giờ không biết đi đâu, không ai tìm được. Nếu có thể dùng hộp ngày cũ đổi lấy một trong những vật phẩm phong ấn cấp không khá là bình thường của gia tộc Abraham, thật ra thì không cần lo lắng tính phi phạm của lữ pháp sư phải tìm ở đâu. Nhưng mà khi tấn thăng này thực sự khiến người ta đau đầu. Hơn nữa, bản chất của nghi thức này rõ ràng là lưu lại dấu ấn ở bầu trời sao. Bất kể thay đổi thế nào, cũng không thể tách rời bầu trời sao được. Cô lên khống chế vẻ mặt của mình, gật đầu với cả đô điện. Hy vọng rằng khi đến trăng tròn, ông có thể tìm được đáp án. Nói xong thì bóng dáng của anh ta nhanh chóng nhạt đi, đã đến mức giới hạn duy trì của Phil. Dorian nhìn Hermes Pardo cứ thế rời đi, theo bản năng cúi đầu nhìn tờ giấy viết tôn danh của kẻ khờ, phát hiện ra nó cũng trở nên hư ảo rồi biến mất. Dorian thì không thể tìm ra được đáp án chính xác từ các loại năng lực phi phạm được ghi lại trong gia tộc, bèn quay đầu nhìn về phía của Phil, há miệng định hỏi rõ. Đúng lúc này thì tim của ông đột nhiên thắt lại, đồng tử phóng rất to. Công xong, lời nguyện sắp phát tác rồi. Dorian vội vàng thò tay vào trong túi ngầm áo, lấy ra một lọ kim loại nhỏ, mở nắp kề lên miệng, uống ực hết chất lỏng bên trong. Động tác của ông quá gấp, khiến cho lọ kim loại rơi dưới đất. Phil trơ mắt, nhìn thầy trắng bệch mặt mũi, nhìn ông ôm ngực, nhất thời không kịp phản ứng, đang có chuyện gì. Từng là một bác sĩ ngoại khoa, cô mau chóng phán đoán rồi lên tiếng hỏi. Thầy bị bệnh tim à? Có mang thuốc đặc hiệu không? Hỏi xong câu này thì Phil mới phát hiện ra mình lo lắng quá, cấp thiết quá, thậm chí còn hơi ngu ngốc. Cái lọ kim loại thầy vừa uống chắc chắn là thuốc rồi. Có cần giúp đỡ không à? Em có ghi lại năng lực của bác sĩ. Phil thấy vẻ mặt của thầy dịu lại, hỏi thêm một câu. Dorian lắc đầu ra hiệu mình không sao. Cùng lúc đó thì ông mỉm cười cảm thán một câu ở trong lòng. Chính vì em làm không theo dự định, triệu hồi Hermes Pardo ngay trong phòng, làm thầy không có thời gian uống thuốc mới trở thành như vậy đấy. Thành khẳng khái bay jam, thủ phủ quần đảo Ro, biển Sunia. Chặng vạn, kẻ báo thù U Lam cập cảng. Thời gian trước của giáo hội do bão phá hỏng tuyến đường biển đảo Sunia, rốt cục thì đã dẫn bán thần của đế quốc Phu Sắc đến. Nhiều vị thuyền trưởng đã hy sinh vì nhiệm vụ, đội tàu bị thiệt hại nặng, cho nên Arkit Wilson và các thuyền viên của hắn ở trong rừng rậm nguyên thủy trên đảo chờ thời cơ tấn công, đã may mắn thoát được đợt tấn công này. Giáo hội gió bão tuyên bố với cả hải quân Ruen, lần tác chiến này cơ bản đạt được mục đích, sau khi kết thúc có thể trở về đảo Pasco nghỉ ngơi lấy sức. Sau đó thì Arkit cố tình xin đánh để tỏ rõ lòng thành kính, nhiệt huyết và ý chí sục sôi đã được các hồng y giáo chủ khen ngợi. Bởi vì hắn rất quen thuộc khu vực quần đảo Ro, cho nên được phái đến đây tăng cường lực lượng hải quân ở thuộc địa quan trọng này. Đương nhiên, để không mâu thuẫn với cả thân phận của mình trong quá khứ, cũng để lại cầu nối cho những việc trong tương lai, Arkit và thuyền viên của mình được chiêu mộ đến Bayam với danh nghĩa hải tặc. Trong cuộc chiến tranh này thì rất nhiều hải tặc được chiêu mộ trở thành lực lượng bổ sung hiệu quả của hải quân quốc gia, giống như lính đánh thuê giữa kỳ đệ tứ vậy. Nhân lúc bầu trời còn chút ánh sáng, Arkit xuống thuyền, đi thẳng đến giáo đường sóng biển chỗ hải vương Nhan Cao Tần. Là một hải dương ca giả, hắn có tư cách gặp trực tiếp hồng y giáo chủ của giáo hội gió báo, chấp sự cấp cao của kẻ trừng phạt. Đang đi thì Arkit đột nhiên nhìn thấy một người quen. Đó là một gã đàn ông trung niên, trông có vẻ nhã nhặn, đeo kính, thắt nơ, mặc âu phục. Nhưng mà Arkit biết đây là tín đồ của hải thần Kavitiwa, từng làm hải tặc, hiện giờ là thương nhân buôn bán cả trong sáng lẫn ngoài tối. Rep, đã lâu không gặp. Arkit lên tiếng chào hỏi người con riêng lai giữa các dòng máu Ruen, Phu Sắc, Ro. Rep thì ngẩn ra một chút, dường như nhất thời không thể nhận ra đây là thuyền trưởng của kẻ báo thù U Lam. Arkit sao? Thuyền trưởng của thuyền U Linh chúng ta sao? Qua vài giây thì ông ta hơi kinh ngạc. Arkit cười nói, tôi thay đổi nhiều lắm sao? Rep hơi nhíu mày trả lời. Khí chất của anh thay đổi rất nhiều, giống với cả đại dương và mây đen trước khi bão táp đến vậy. Ánh mắt không tệ, nhưng mà đây là vẻ ngoài tối cổ. Nhưng mà đây là vẻ ngoài tôi cố tình thể hiện ra đấy. Sau khi ăn ma dược hải dương ca giả, nếu mà không thay đổi như vậy thì không giống người của giáo hội gió bão. Akit thở dài. Bởi vì có quá nhiều chuyện cần quan tâm. Giờ thì tốt rồi, tôi đã bị giáo hội gió bão thuê mất. Rep nhắm mắt lại, trong lòng thì chợt dâng lên chút kinh ngạc, ngoài mặt thì lại bật cười. Đây là chuyện tốt mà, nếu như không có chiến tranh. Akit nhìn nơi mà Rep vừa bước ra hỏi. Từ bao giờ nơi này có nhiều trường học cơ quan như vậy? Hắn liếc mắt, nhìn thấy tòa nhà ở 4 tầng bên trong. Còn có sân thể dục bằng xi măng, bãi cỏ vườn hoa cũng có rất nhiều trẻ nhỏ đang vui đùa. Những đứa trẻ này đều có màu da hơi tối, nhưng mà một phần không thiên về ánh đồng giống dân bản xứ. Tóc cũng hơi xoăn tự nhiên, chứ không tính là rõ ràng. Không cần nghi ngờ, đó là những đứa con lai. Jeff quay đầu thở dài cười nói. Không phải anh từng quyên tiền cho quỹ từ thiện của tôi sao? Được thần chỉ dẫn, tôi đã xây vài trường học ở mấy thành phố lớn trên đảo, chuyên giáo dục những đứa trẻ bị kỳ thị, nuôi ăn 3 bữa và ở ký túc. Thời thơ ấu của chúng ta không có đủ ánh sáng, tôi hy vọng chúng sẽ không giống mình. Lúc Rep đáp lại, Akit luôn nhìn về phía ngôi trường kia, đợi đến khi ông ta dứt lời, hắn mới thu lại tầm mắt. Tôi vốn tưởng rằng ông sẽ lấy đi ít nhất một nửa. Rep cười không nổi. Xem ra tôi đã để lại ấn tượng xấu trong anh rồi. Sao? Có ý kiến gì về trường học này không? Akit đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một hồi rồi nói. Ông cảm thấy tôi là người từng bước vào trường học sao? Hắn dừng một chút rồi nói. Quỹ từ thiện kia của ông ở đường nào vậy? Sau này có việc, tôi sẽ tìm ông. Nghĩ đối phương đã được giáo hội gió bão thuê, Rep không dám để lộ mình có liên hệ với cả quân phản kháng, bật cười nói. Quyên tiền thì được, nhưng mà chuyện khác thì thôi nha. Sau khi đưa địa chỉ của quỹ từ thiện, Rep đi một mạch quay về nhà mình, lên tầng 2, gõ cửa một phòng. Đại nhân Dantis, tôi có việc muốn báo cáo. Trong phòng thì một giọng nói uy nghiêm trầm thấp đáp lại. Vào đi. Khu Zugut Backland. Dorian thuê một căn phòng ở đây. Ông đi đến bên cửa sổ, nhìn mặt trời lặn, sắc trời bắt đầu tối. Đêm nay trăng đỏ sẽ tròn, lời nguyền của gia tộc Abraham sẽ giáng xuống. Dorian đã nhiều ngày không cạo râu, xung quanh miệng, hai bên sườn mặt, dưới cằm đều mặc râu dài, trông cực kỳ không hợp với cả bề ngoài của quý ông trung niên của ông. Nhìn một hồi thì Dorian cúi người, dùng tiếng người khổng lồ thì thầm. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Cầu nguyện xong thì ông trở lại giữa phòng, ngồi xuống sofa, đợi trăng đỏ lên cao, đợi thời gian linh tính lớn nhất ùa tới. Lúc này thì phía trên sương mù xám, trong cung điện xa xưa, Colin đã ngồi vào vị trí kẻ khờ, vẫy tay gọi một người giấy tới. Người giấy này được sức mạnh của nguyên bảo vây quanh, xuyên qua điểm sáng cầu nguyện của Dorian, rơi xuống người của ông. Trong quá trình này thì Colin cố tình không bày ra hiệu ứng để thiên sứ im lặng ôm lấy Dorian. Anh cảm thấy nếu ngài kẻ khờ biểu hiện quá rõ rệt, ngược lại sẽ dọa đến thành viên của gia tộc cổ xưa này, cho nên lựa chọn khiêm tốn. Trong quá trình này đợi kết quả, khiến cho người ta nôn nóng. Dorian thỉnh thoảng lấy đồng hồ bỏ túi ra, ấn mở nắp, liếc nhìn một cái. Muốn biết thời điểm linh tính mạnh nhất trong đêm trăng tròn kia, còn bao lâu mới đến. Việc này thì có thể thông qua tri thức thần bí học để suy tính ra. Rốt cuộc thì đến gần rạng sáng, Dorian theo bản năng cong thắt lưng, muốn dùng cách này để giảm bớt đau đớn do nguyền rủa mang lại. Nhưng mà thời gian trôi qua từng phút từng giây, bên tai của ông vẫn điên tĩnh, không hề có tiếng ù vang lên để bắt đầu lời vô nghĩa. Ánh trăng đỏ rực xuyên qua cửa sổ chiếu lên người của Dorian. Ông hơi mờ mịt ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy xung quanh quá yên tĩnh, tĩnh lặng êm đềm, không có bất kỳ dị thường gì cả. Dorian lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy vầng trăng đỏ rực thiêng liêng, đoan chính, nhu hòa, mộng ảo, giống như treo trong lòng ông vậy.

Nếu không phong ấn chính xác thì không biết khi nào nó sẽ biến mất, thoát khỏi tầm tay. Lúc nắm giữ nó, phần lớn thời điểm phải để đầu óc trống rỗng, bởi vì một khi có hình ảnh hiện lên, còn có khả năng kích hoạt những hiệu quả đã miêu tả trong đầu trước đấy. Nếu như không có người nắm giữ, xung quanh gậy ngôi sao sẽ xuất hiện các hiện tượng dị thường, tốt, xấu, khó đoán được. Phải tiến hành phong ấn. Đọc xong, đốt ngay. Viết xong bức thư này thì Dorian đọc đi đọc lại mấy lần, xác nhận không còn sai sót nào, mới nhét nó vào trong phong thư, dán lên tem. Lúc này thì trong cung điện xa xưa, phía trên sương mù xám, Colin đã thông quan điểm sáng cầu nguyện, nhìn toàn bộ quá trình Dorian viết thư. Hình như mình cũng quên nói cho ông ấy, có thể thông qua ngài kẻ khờ để chuyển tin tức cho thế giới Hermes Sparrow. Như vậy cũng được, coi như đây là phúc lợi của thành viên chính thức trong hội Tarot. Nếu tín đồ nào cũng biết cách này, mà mình không để lại một ít trùng linh hồn trong nguyên bảo, thì mình sẽ làm không hết việc. Việc này thì cũng không thể duy trì địa vị ngài kẻ khờ một cách hữu hiệu, để các thành viên của hội cực quang, để các thành viên của gia tộc Abraham không dám khinh thường. Cô lên lẩm bẩm vài câu, chuyển sự chú ý lên hai vật phong ấn cấp không kia. Anh tin rằng vật phong ấn cấp không đều là thứ có hiệu quả xấu nghiêm trọng, không thể sử dụng như vật phẩm bình thường. Đương nhiên, năng lực và hiệu quả của chúng thì đều vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ, không hổ mang danh cấp không. Để so sánh thì gậy chống ngôi sao thích hợp với mình hơn. Có thể để tiểu thư chính nghĩa thôi miên mình trước, khiến suy nghĩ của mình hiện lên trong tiềm thức của mình đều tồn tại ở trong dạng ngôn ngữ, chứ không phải là hình ảnh, có ý thức, khống chế mới có thể phác họa ra được cảnh tượng. Không biết để cư dân của thành Bạch Ngân cầm gậy chống ngôi sao, sau đó trong đầu phác họa ra hình ảnh của con đường Bách Lăn, thì có thể giúp họ trực tiếp thoát khỏi vùng đất bị thần vứt bỏ không? Nhưng mà trước đó, không có cách nào thôi miên giúp họ. Họ cũng chưa từng thực sự nhìn thấy Bách Lăn. Cho dù họ có tái hiện ra cảnh tượng tương ứng, cũng rất khó để phác họa chi tiết. Tóm lại, rất phiền toái. Nhưng mà có thể thử một lần, lựa chọn những người tình nguyện không sợ chết. Nếu có thể trao đổi được gậy chống ngôi sao, thì chưa vội đập nát nó biến thành đặc tính. Chưa biết chừng có lúc nào đó sẽ phát huy ra công dụng. Dù sao thì nghi thức tấn thăng cũng chưa chắc hoàn thành được. Có gậy chống ngôi sao đối phó với cả ma sói u ám, thoát khỏi vùng đất bị thần vứt bỏ ngay trước mắt thiên sứ bóng tối cũng nắm chắc nhiều hơn. Colin thở dài, trong lòng đã đưa ra quyết định. Lúc này thì anh lại phát hiện ra một chuyện. Đó chính là nếu một phần thành viên của gia tộc Abraham đi theo Dorian đổi sang tín ngưỡng kẻ khờ, vậy thì anh trả lại hộp nghề cũ cho họ. Tương lai nếu muốn sử dụng, mượn lại cũng chẳng khó khăn. Nói cách khác, ba món vật phong ấn cấp không, gậy chống ngôi sao, họa quyển của thần, hộp ngày cũ, anh chiếm được quyền sở hữu một món, quyền sử dụng hai món. Phát triển tín đồ thực sự rất hữu dụng. Đến lúc đó gia tộc Abraham chẳng phải sẽ trở thành thế lực thực sự trực thuộc của hội Tarot sao? Nhưng mà Dorian chắc chắn sẽ không nhanh chóng truyền bá tín ngưỡng của kẻ khờ ra ngoài, trừ phi có thành viên nào đó đang quanh quẩn ở ranh giới mất khống chế mà không thể đối chọi được với lời nguyền trăng tròn. Colin không hiểu sao có cảm giác thế lực hội Tarot đang mở rộng. Anh nghiêm túc ngẫm nghĩ, cảm thấy đau buồn vì cuộc sống một ngày 24 giờ đều phải hồi đáp tín đồ của mình trong tương lai. Chỉ khi nào trở thành thiên sứ, chân chính nắm giữ nguyên bảo, có gan bỏ một vài trùng linh hồn trên đấy mới có thể giải quyết được vấn đề khó khăn này. Thật sự không được thì tìm Arodes làm nhân viên tổng đài trí tuệ nhân tạo cao vậy. Colin dây thái dương, rời khỏi sương mù xám, quay về vùng đất bị thần vứt bỏ. Hải vực quần đảo Ro, đêm khuya. Một con hải quái khổng lồ nhanh chóng bơi đến chỗ mục tiêu. Đây là sự giúp đỡ mà Akit nhận được khi khẩn cầu hải thần Kavetiwa. Với cấp bậc hải dương ca giả, hắn vẫn chưa thể sử dụng sinh vật có hình thể như thế. Thật ra thì hắn hoàn toàn có thể bơi từ Bai Jam đến đây, nhưng mà như thế rất mệt, không thể xử lý được bất trắc. Vài giây sau thì hải quái há miệng để Akit bơi ra đến gần một mảng san hô lấp lánh. Sau khi vòng qua vài chướng ngại vật, Trong mắt của Akit đột nhiên hiện lên một vệt lam sẫm. Xuyên qua vệt lam sẫm này, hắn nhìn thấy một cung điện tráng lệ được tạo bởi san hô. Nó rõ ràng, chân thực đến như vậy, nhưng mà lại không có ai nhìn thấy được, trừ phi có chất trung gian. Akit nhìn một hồi bơi về phía cung điện, giơ tay đẩy cánh cửa lớn ra. Làn nước đang dao động, đến đây thì ngừng lại. Akit được gió bao quanh, xuyên qua vách tường đã xuống đất. Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện ra hai bên tường có một vài bức bích họa. Nội dung những bức bích họa này cũng không có lạ thường. Cảnh chính là nhiều chiếc thuyền cùng những người có gương mặt của tinh linh đang chống chọi với cả bão tố và sóng thần. Nhưng mà Akit có chút ý thấy nơi mà những con thuyền này đang trôi không phải đại dương mà là một mảng màu đen đậm đặc đến mức không phải đi được. Điều này khiến Akit nghĩ tới một từ: vực sâu. Nơi nó hơi giống với cả truyền thuyết vực sâu, chỉ là hơi giống, hơn nữa cũng không có ác ma. Chúng dường như là từ trong lòng đất dũng mãnh xông ra. Bức bích họa này vẽ lại lịch sử của tộc tinh linh sao? Nhưng mà không ăn khớp với cả thần thoại tương ứng. Thế giới nói mỗi một từ trong tiếng tinh linh đều đối ứng với cả một vị tinh linh ban đầu. Akit vừa suy nghĩ vừa đi về phía bậc thang 9 tầng phía trước. Khoảng cách ngày càng gần, hắn nhìn thấy hai chiếc ngai vàng, một cây san hô trong suốt màu lam thẫm. Trên cây san hô lóe lên những tia điện trắng bạc lẹt xẹt chiếu sáng xung quanh. Akit ngừng hô hấp, thả chậm bước chân, đi lên từng bậc thang đến trước ngai vàng. Hắn trịnh trọng giơ tay phải ra cầm lấy cây san hô kia. Tiếng động ầm ầm theo đó vang lên, nước biển bên ngoài cung điện chợt sao động, mà cây san hô kia thì dần dần biến thành hư ảo, dung hòa vào cơ thể của Akit trong sự bao bọc bởi mảng lam thẫm. Từng ánh chớp lóe lên như những đóa hoa nở rộ vậy. Chương 1230: Thành mặt trăng. Vùng đất bị thần vứt bỏ, ban đêm thì tia chớp có tần suất rất thấp. Vài sinh vật có hình dáng nhân loại dè dặt đến gần một khối thịt có 6 cái chân và mấy chục con mắt. Bọn họ bọc da thú hoặc là quần áo rách rưới, không nhìn ra dấu vết. Nương nhờ vào ánh sáng từ mấy ngọn đèn lồng đi xuyên qua bóng đêm thâm trầm, vẻ mặt đều cực kỳ chăm chú. Trên mặt của bọn họ thì có người mọc ra 1-20 cái bướu thịt, có người thì hai mắt trụm lại với nhau, có người không có mũi, chỗ đó chỉ là một lỗ thủng màu đen. Qua một trận chiến ác liệt, bọn họ coi như thuận lợi giải quyết được con quái vật kia. Sau đó chia làm 2 tổ, một tổ canh gác 4 phía, một tổ thì thu nhặt chiến lợi phẩm. Trong quá trình này thì khi người đàn ông mọc nhiều bướu thịt trên mặt mổ xẻ thi thể quái vật, thu thập những phần có thể ăn, thì động tác đột nhiên khựng lại. Adan, sao vậy? Người phụ nữ không có mũi nghi hoặc lên tiếng. Người đàn ông tên là Adam thì chậm rãi rút tay về, bày ra một món vật phẩm được lấy từ trên người quái vật. Đó là một chiếc bổ hộ mệnh được điêu khắc từ đá, đã có nhiều vết ăn mòn. Đây là... Gã đàn ông có 2 con mắt gần như trụm lại một chỗ, dường như biết rõ nguyên nhân, do dự không nói hết câu. Adam nhìn quanh một vòng. Xin, Ru, đây là thứ tôi tặng cho cha tôi lúc còn nhỏ. Hôm tôi thành niên, ông ấy cảm thấy không thể khống chế được bản thân nữa, lựa chọn tự mình rời khỏi thành bang này, tiến vào sâu trong bóng tối. Xin và Ru nghe vậy thì im lặng, đều cảm nhận được tâm trạng của Adan. Trong thành mặt trăng này thì đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Bởi vì không có đủ nguyên liệu nấu ăn an toàn, họ chỉ đành vặt quả và thực vật biến dị, nhặt nhạnh máu thịt quái vật, dùng những thứ có thể duy trì cuộc sống. Điều này sẽ khiến cho họ tích lũy độc tố và điên cuồng. Sau khi cơ thể giảm sút, hoặc là nhanh chóng chết đi, hoặc là dần mất khống chế. Nếu chết đi sẽ không ảnh hưởng đến xung quanh, không tạo tổn thất gì cho thành bang. Còn nếu phát hiện ra tình trạng bất thường thì sẽ sắp xếp mọi chuyện, cầm một cây đuốc và ít thức ăn, rời khỏi lớp phòng ngự, vĩnh viễn lang thang trong bóng tối cô độc, không thể quay về nữa.

Những bọt khí này yếu ớt, trống rỗng, chỉ chọc vào là vỡ. Bên trong thực tế không có gì cả, nhưng mà lại lóe lên thứ gì đó gọi là ánh sáng và hy vọng. Ru thì có đôi mắt gần như trụm vào một chỗ, không nhịn được, lặp lại câu hỏi sau của Green. Bên ngoài nơi bị nguyền rủa này có bao nhiêu người còn sống? Colin nhìn họ với ánh mắt hơi phức tạp. Cơ bản đều là bình thường, không cần phải lo lắng bị quái vật tập kích bất cứ lúc nào, không cần sợ mình bị rơi vào bóng tối, không cần sợ mình sẽ trở nên điên cuồng sau khi già đi, không cần gánh đủ loại nguyền rủa. Mỗi ngày rời giường đều có thể nhìn thấy ánh mặt trời, đồ ăn thức uống hàng ngày cũng bình thường, mỗi đêm đều có một vầng trăng đỏ treo cao. Nhưng mà hiện giờ tất cả điều đó đã bị phá vỡ rồi. Colin yên lặng bồi thêm một câu trong lòng. Lúc này thì đám người Adol, Shin và Ru đều có chút mờ mịt, bởi vì hình ảnh mà Hermes Pardo miêu tả có vẻ dễ tưởng tượng, nhưng mà họ lại không thể tưởng tượng ra được. Giống như lúc họ đọc được một vài điển tích cổ đại được lưu lại, có thể lĩnh hội được về mặt tinh thần, nhưng mà rất khó có thể lý giải được nội dung cụ thể. Mặt trời là gì? Trăng đỏ là gì? Họ hoàn toàn không có khái niệm. Nhưng mà mỗi ngày đều có đồ ăn bình thường, không cần gánh vác các loại nguyền rủa, không cần lo quái vật tấn công, không cần sợ rơi vào trong bóng tối, không bị điên cuồng sau khi già đi là điều tốt đẹp mà họ có thể khao khát nhất. Thế giới này vẫn còn có nơi như vậy sao? Đây là thiên quốc được ghi lại trong điển tịch cổ đại sao? Vùng đất này thực sự bị nguyền rủa sao? Các thành viên của tiểu đội săn bắn thành mặt trăng một lần nữa lại rơi vào im lặng. Trong số họ có người mở miệng nhưng mà không biết nên nói gì. Có người thì muốn đưa Hermes Pardo về thành mặt trăng, báo tin này cho đại tế ti biết, báo cho mọi người biết, nhưng mà lại sợ dẫn đến nguy hiểm. Trong quá trình này họ vẫn luôn đề cao cảnh giác, không hề lơ là. Colin thì cũng không bất ngờ trước thái độ này của họ, ngược lại còn cho rằng đây chính là biểu hiện nên có của việc vùng đất bị thần vứt bỏ có thể kéo dài văn minh đến giờ. Anh xách đèn báo đi về bên trái, định vòng qua đám người mặc da thú hoặc quần áo chất liệu kỳ quặc này, tiếp tục đi về hướng đông. Bất kể những người này có nhiều chuyện, có đáng để tiện tay giúp đỡ hay không, anh đều định điều tra thêm rồi sẽ lắng nghe cân nhắc, bởi vì trực giác linh tính nói cho anh biết điểm đến không còn xa nữa. Tây Đại Lục trong truyền thuyết chính là chỗ cách đây 2-3 giờ đi đường. Colin vừa cất bước, đám người Adol đã lập tức cong người xuống, làm ra tư thế chuẩn bị tấn công. Nhưng mà họ lại không thấy Hermes Pardo đến gần, chỉ thấy anh bước sang bên trái hơn 10 mét, sau đó đi vòng ra xa. Mắt thấy gã đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo kỳ lạ, đội mũ đen kỳ lạ, xách chiếc đèn lồng trong suốt kỳ lạ, càng lúc càng đi xa. Ánh sáng mờ nhạt ngày càng nhỏ, Adol mọc nhiều bướu thịt trên mặt, thay đổi nét mặt dần dần, cuối cùng cất cao giọng: "Rốt cục anh là ai?" "Một người truyền giáo, người truyền bá hào quang từ chúa của tôi." Đám Adol và Shin liếc nhìn nhau, trong nét mặt để lộ ra vẻ hoang mang. Họ do dự một hồi, đúng vào lúc ánh lửa mờ nhạt kia chỉ còn là một đốm sáng, tất cả đều cất bước theo bản năng đi theo phía sau của Colin. Họ không dám đến gần, lại không muốn rời đi, cứ thế vác đồ ăn sẵn bắn được trước đó, lặng lẽ cất bước đi về phía vừa như để đề phòng, vừa như tùy tùng. Mà Colin thì đi không nhanh không chậm, vẫn duy trì tốc độ bình thường, không chờ đợi cũng chẳng thử cắt đuôi. Cứ như vậy, hai bên tiến về phía trước trong quang cảnh yên tĩnh. Dưới bầu trời có tia chớp thỉnh thoảng lóe lên. Không biết qua bao lâu, Ru và một thành viên tiểu đội săn bắn khác rời khỏi đội ngũ, cầm đèn lồng gia thú và thức ăn thu hoạch được, rẽ sang hướng khác, lặng lẽ biến mất trong bóng đêm, không nhìn thấy tận cùng. Thời gian trôi đi từng phút từng giây, Colin rốt cục dừng bước. Nương theo tia chớp lóe lên trên bầu trời, anh nhìn thấy cách đó mấy trăm mét có một mảng sương mù xám trắng. Mảng sương mù xám này nối từ mặt đất lên trời cao, giống như không có điểm cao nhất vậy. Đồng thời sương mù còn tràn sang hai bên, không bờ không bến. Colin nhìn chăm chú rất lâu, dù ở giữa có bóng tối ngăn cách, cũng vẫn thong thả ngẩng đầu nhìn lên. Sau khi tia chớp thứ hai tắt ngúm, mới thu hồi tầm mắt, đằng sau hoặc là bên trong màn sương mù xám này chính là Tây Đại Lục đã biến mất. Khởi lên nghiêm túc, hô hấp cũng không khỏi chậm lại. Anh xách theo đèn bão tiếp tục đi về phía trước, mãi cho đến khi ánh sáng mờ nhạt có thể chiếu lên màn sương mù xám đang đọng lại. Không cần thử, trực giác của nhà bói toán nói cho anh biết, mảng sương mù này là một bức tường vô hình, không thể dùng cách bình thường để đi qua. Anh ngẫm nghĩ, giơ tay phải ra, thử bắt vào trong bóng tối phía trước. Sau 4-5 lần thì cờ lên lấy ra được một cây gậy. Trống có màu đen, được khảm nhiều loại đá quý từ trong không khí. Đây là gậy chống ngôi sao được cờ lên dùng hộp ngày cũ đổi về, được đặt là vật phong ấn khủng bố 062. Đương nhiên, trước mắt thì cờ lên chỉ triệu hồi hình ảnh của cây gậy chống ngôi sao từ lỗ hổng lịch sử. Như vậy, cho dù trong đầu của anh hiện ra hình ảnh không cần thiết, xảy ra hiệu quả tương ứng, thì anh vẫn có thể thông qua việc giải trừ suy nghĩ, duy trì hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử, tháo gỡ nguy hiểm kịp thời. Đối với cả học giả cổ đại mà nói, đây là cách thức tốt nhất để sử dụng vật phong ấn cấp không hàng ngày. Chỉ có điều thời gian sử dụng sẽ bị giới hạn. Hiện giờ thì không thể vượt qua 3 phút. Hơn nữa, hiệu quả cũng kém hơn so với cả đồ thật. Dùng bí ngẫu, nắm giữ gậy chống ngôi sao thì không thể né tránh được hiệu quả xấu. Bởi vì bí ngẫu cần thao túng, mà đã thao túng thì sẽ có xác suất lớn chuyển đến theo cả hình ảnh. Đương nhiên, nếu biến thành hình ảnh trận chiến đấu đã có chuẩn bị, Klein sẽ không làm như vậy, bởi vì như thế thì sẽ chiếm mất một trong 3 vị trí triệu hồi quý giá của mình. Hơn nữa, tuy hiện nay gậy chống ngôi sao đã thuộc về anh, nhưng mà chỉ là ép nó thuộc về ở trạng thái phong ấn. Và lại, vật phong ấn cấp không này có địa vị khá cao, Klein không thể nào triệu hồi thành công ngay được. Thường là phải đến 3-6 lần. Trong trận chiến ác liệt, làm thế thì cũng cần có cơ hội, không dễ dàng thực hiện. Vì nguyên nhân này, khi chuẩn bị biểu diễn, anh sẽ thôi miên mình trước, sử dụng gậy chống ngôi sao trong trạng thái đặc thù để cơ hội triệu hồi hình ảnh từ lỗ hổng lịch sử cho các thiên sứ quen thuộc như tiểu thư tín sứ, ngài ác cốt, quý cô Ariana, Will Weinstein. Cầm cây gậy chống màu đen khảm đủ loại đá quý, trong đầu của Klein tự nhiên hiện lên cảnh tượng một cánh cửa hư ảo đang chậm chậm mở ra. Đá quý trên cây gậy trống theo đó phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Bên ngoài sương mù xám nhanh chóng phác họa ra một cánh cửa rất lớn, không chân thật cho lắm. Cánh cửa này lặng lẽ mở ra, đằng sau thì vẫn là sương mù xám như cũ. Không mở cửa được. Klein không bất ngờ trước kết quả này, nhưng mà vẫn hơi thất vọng. Nhưng mà đúng lúc anh đang nghĩ thì gậy chống ngôi sao tự mình kích hoạt hình ảnh vừa hiện ra. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay Bá Tiến xin phép được dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Goodbye.